Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, Diệp Gia giao cho trong tay ngươi, ta rất yên tâm, Mục Nguyên Chí đoán được không sai, Viêm Huyền Chi Cực dung hợp thành công sau đó, có thể sẽ không vĩnh viễn tồn tại, đó là cần Diệp Băng khống chế, lấy hắn như bây giờ trạng thái, tối đa cũng chính là để Viêm Huyền Chi Cực tồn tại một nén hương thời gian thôi. Một khi thời gian này hạn chế quá khứ, không chỉ có Viêm Huyền Chi Cực sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Băng cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ mà nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Thậm chí có khả năng vứt bỏ đầu này tính mệnh. Giờ phút này những cái kia Diệp gia trưởng lão như Diệp Tử An bọn người. Cũng đã nhìn ra trong sân thế cục, tại Diệp Băng khống chế phía dưới. Cái kia thủy tinh cầu ngưng mà không phát. Rất rõ ràng là có một loại nào đó cố kỵ, mà loại này cố kỵ, nhìn cũng là bởi vì nhị trưởng lão ở vào chiến đấu trung tâm. Một khi cái kia đại sát khí nổ tung lên, liên đới lấy Diệp gia nhị trưởng lão, đều có thể khó giữ được tính mạng, thế nhưng là đổi chỗ mà xử, Diệp Kế Thông mấy người cũng không có khả năng tại cái này trong khoảnh khắc làm ra quyết định. Có lẽ tại bọn hắn những này Diệp gia trưởng lão trong lòng. Nhị trưởng lão phân lượng, sẽ muốn càng nặng một chút đi, những năm này coi như Diệp Nam Thành quật khởi mạnh mẽ. Không sai biệt lắm thu được Diệp gia một nửa trưởng khống quyền. Nhưng Diệp gia nhị trưởng lão tựa như là một cái tín ngưỡng trụ cột bình thường. Chỉ cần hắn không ngã xuống, Diệp gia liền sẽ không ngược lại, nhưng mà Diệp Tử An mấy người cũng có thể đoán được một ít sự thật. Đó chính là Diệp Băng thi triển mà ra thủy tinh cầu đại sát khí. Chỉ sợ không thể kiên trì quá lâu. Một khi thời gian này quá khứ, Diệp gia đem lại một lần nữa lâm vào tuyệt vọng thâm nguyên. Bởi vì Diệp Phô Bi xem xét chính là nỏ mạnh hết đà. Mà cái kia Mục Nguyên Chí lại là bát phẩm thần hoàng đỉnh phong. Đến lúc đó nhị trưởng lão bại một lần, những này Diệp gia các trưởng lão. Lấy cái gì đi chống lại một cái còn mạnh hơn Diệp Nam Thành Lôi Thần Điện ám điện trưởng lão? Dùng cái kia Diệp thị khốn thần trận sao? Rõ ràng là có chút ý nghĩ hão huyền, tạm thời không nói có thể hay không vây được bát phẩm thần hoàng Mục Nguyên Chí. Môn này trận pháp trọng tại khốn người, nhưng không có quá lớn lực sát thương, tối đa cũng chính là kéo dài một chút thời gian thôi. Trên thực tế nếu như là một ngoại nhân đến lựa chọn, sợ rằng sẽ không chút do dự dẫn bạo Viêm Huyền Chi Cực. Đó mới là có thể chân chính giải cứu Diệp gia duy nhất lựa chọn. Bỏ qua một cái Diệp gia nhị trưởng lão, mà cứu được toàn bộ Diệp gia, cái lựa chọn này thật sự là tuyệt không khó làm, huống chi các loại thủy tinh cầu đại sát khí biến mất. Diệp gia nhị trưởng lão cũng chưa chắc có thể giữ được tính mệnh. Chỉ tiếc có lúc, lý trí cũng không thể quyết định hết thảy. Người đều là có cảm tình động vật, dù là Diệp Băng mới trở lại Diệp giới thời gian 3 tháng. Nhưng đối với cái này đợi chính mình cực tốt nhị trưởng lão. Hắn đã đem nó xem như chính mình chân chính trưởng bối thân nhân. Diệp Băng, không cần phải để ý đến ta. Ngươi là Diệp gia tộc trưởng, làm ngươi việc, tại chỗ trung khí phân lâm vào một loại quỷ dị ngưng trọng thời điểm. Từ trong cuộc chiến, lại là đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc. Làm cho tất cả Diệp gia trưởng lão đều là thân hình run lên. Rất hiển nhiên đạo thanh âm này chính là Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Phô Bi phát ra tới. Những người khác không cách nào lựa chọn, nhưng là một lòng chỉ muốn giữ gìn Diệp thị nhất tộc hắn. Lại là tại trong khoảnh khắc liền làm ra một cái quyết định. Mục Nguyên Chí cùng các trưởng lão khác có thể nghĩ tới đồ vật. Diệp Phô Bi sống ngàn năm lâu, lại làm sao có thể nghĩ không ra đâu. Hắn biết lại tiếp tục trì hoãn, toàn bộ Diệp gia chỉ sợ đều phải rơi vào thâm nguyên rồi. Diệp Băng giờ phút này thi triển đại sát khí thủy tinh cầu. Chính là Diệp gia hy vọng duy nhất, Diệp gia nhị trưởng lão không muốn cái này hy vọng bởi vì cố kỵ sinh tử của mình. Mà bị sinh sinh kéo dài chôn vùi. Diệp Băng, chỉ cần ngươi thu cái kia thủy tinh cầu, ta đáp ứng trước không giết Diệp Phô Bi. Trong vòng một năm, cũng không còn đối ngươi Diệp gia động thủ, như thế nào, ngay tại Diệp Băng bởi vì Diệp Vô Bi lời nói, lần nữa lâm vào xoắn suýt thời điểm, cái kia Lôi Thần Điện ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí lại là đột nhiên mở miệng. Dạng này thỏa hiệp điều kiện, cũng làm cho một đám Diệp gia các trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Nếu thật là lời như vậy, cũng là quả thật có thể đã bảo toàn nhị trưởng lão tính mệnh, lại có thể bảo toàn Diệp gia. Đến lúc đó các loại Diệp gia thông thả lại sức, không hẳn không có chỗ trống để xoay chuyển, mặc dù không có có thể đem Mục Nguyên Chí lưu lại. Nhưng đối với lúc trước đã tuyệt vọng Diệp gia các trưởng lão mà nói, đây không thể nghi ngờ là trong bất hạnh vạn hạnh, cũng liền không còn yêu cầu xa vời hoàn mỹ. Chỉ ít Mục Nguyên Chí cũng là nghĩ như vậy, hắn tự tin tại công kích của mình phía dưới. Cái này Diệp Vô Bi căn bản cũng không khả năng thoát ly chính mình quanh người một trượng chi địa. Cái này chính là mình lớn nhất thẻ đánh bạc, bất quá mặc dù kéo lấy Diệp Vô Bi, nhưng Mục Nguyên Chí vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Diệp Băng tiểu tử này mới về đến gia tộc 3 tháng. Vạn nhất cùng cái này Diệp gia nhị trưởng lão không có giao tình, trực tiếp dẫn nổ cái kia đại sát khí nhưng làm sao bây giờ? Dưới tình huống như vậy, Mục Nguyên Chí tự nhiên là sẽ không mạo hiểm, hắn hạ quyết tâm, liền xem như chính mình thời gian 1 năm không thể động thủ. Lôi Thần Điện không phải còn có những cường giả khác sao? Đến lúc đó nhất cử hủy diệt Diệp gia, cũng không phải là cái gì khó làm sự tình. Đến lúc kia, Mục Nguyên Chí cái thứ nhất muốn giết, chỉ sợ sẽ là Diệp Băng. Nguyên bản lần này ván đã đóng thuyền sự tình, lại bị một cái nhị phẩm tiên đế sâu kiến thiếu niên cho phá hư hết. Cái này khiến hắn cảm thấy đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Hừ, quỷ điện người, há có thể dễ tin. Ngay tại lúc tất cả Diệp gia trưởng lão cùng Mục Nguyên Chí đều đang đợi lấy Diệp Băng hồi phục, thời điểm, nhị trưởng lão Diệp Vô Bi lại một lần nữa mở miệng. Mà hắn đôi mắt già nua, nhưng không có tại Lôi Thần Điện này ám điện trưởng lão trên thân. Diệp Băng, tộc trưởng, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, cũng không thể hướng hai đại quỷ điện thỏa hiệp, bởi vì bọn hắn khẳng định có lấy càng thêm âm hiểm sắc bén chiêu số đang chờ ngươi. Diệp Vô Bi trên mặt dày, ngậm lấy một vòng quyết tuyệt, vừa có một tia vui mừng, nghe được hắn nói ra, sau này Diệp gia, ta khả năng chiếu cố không được nữa. Nhưng bộ này gánh giao cho trong tay của ngươi, ta rất yên tâm, ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ dẫn đầu Diệp gia tiêu diệt hai đại quỷ điện, báo được năm đó diệt tộc đại thù. Nhị trưởng lão, nghe được Diệp Vô Bi cái này phảng phất giao phó di ngôn bình thường lời nói, rất nhiều Diệp gia các trưởng lão đều có chút động dung. Bọn hắn tựa hồ ẩn ẩn đoán được nhị trưởng lão muốn làm gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lão gia hỏa nói nhảm nhiều quá. Chẳng biết tại sao, nghe được Diệp Vô Bi lời nói này, Mục Nguyên Chí trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một tia bất an. Sau đó hắn liền thấy cái này Diệp gia nhị trưởng lão trên mặt hiện ra một vòng nụ cười cổ quái. Nhị trưởng lão, không được. Thấy Diệp Vô Bi đã chậm rãi giơ lên tay phải của mình, Diệp Băng trong lòng trầm xuống, đột nhiên hét lớn một tiếng, đáng tiếc hết thảy đều đã vô dụng, Diệp gia nhị trưởng lão cái kia tay phải, đã là hung hăng đập vào trán của mình phía trên, phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm ni phốc, nhẹ giọng vang vọng tại cái này an tĩnh Diệp gia chúng nghị điện bên trong, làm cho tất cả Diệp gia các trưởng lão tất cả đều nín thở, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng vẻ đau thương. Coi như bọn hắn trước đó đã đoán được nhị trưởng lão quyết định, nhưng làm sự thật chân chính xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm, bọn hắn vẫn cảm thấy có chút không tiếp thụ được. Hết chương.